Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 1556. Góc truyện audio.com. Chấm, bà cứ uống thuốc ngủ như thế này cũng không được. Không tốt với cơ thể. Không có cách gì. Bây giờ tôi không ăn ngon không không yên. Nghĩ đến chuyện của Thiên Hạo, tôi liền buồn rầu. Là tiếng mẹ Lam. Lam Sơ Niệm vừa định muốn đẩy cửa, nghe giọng nói của mẹ, lập tức ngắn ngơ. Anh cả có chuyện gì? Đáng để mẹ buồn đến muốn uống thuốc ngủ. Bà nghĩ nhiều như vậy để làm gì? Thiên Hạo đã dọn ra ngoài ở rồi. Sao bà còn không yên tâm? Giọng của ba Lam từ trên giường truyền đến. Chắc là đã ngủ rồi. Mẹ Lam đang ngồi trên bàn có vẻ như đang uống thuốc. Ngoài cửa, Lam Sơ Niệm nghe trộm trong căng thẳng. Nín thở. Lẽ nào chuyện anh trai dọn ra ngoài ở có giấu diềm gì sao? Tại sao cô không biết? Mẹ Lam thở dài. Chúng ta đã không quan tâm đến Thiên Hạo từ khi nó còn nhỏ. Tôi không ngờ nó lại có ý nghĩ như vậy với Sơ Niệm. Mối quan hệ giữa anh trai và em gái đã trở thành mối quan hệ giữa nam và nữ. Điều này thật nực cười. Lam Sơ Niệm tròn xoe mắt. Tưởng mình đã nghe lầm thì nghe thấy tiếng bước chân của mẹ Lam đến gần cửa. Có lẽ bà thấy cửa không đóng chặt. Bà vừa đóng cửa vừa nói giọng rõ ràng hơn. Cho dù Sơ Niệm không phải do chúng ta sinh ra nhưng nó chính là con gái của chúng ta. Thiên Hạo làm sao có thể thích Sơ Niệm chứ? Nhìn xung quanh có biết bao nhiêu cô gái trẻ trung xinh đẹp. Cũng không chọn lấy một người. Giọng nói chuyện của ba mẹ cứ vang lên trong tâm trí cô. Những gì bà đang nói khiến cô cứ ngỡ như một giấc mơ cho đến bây giờ. Cô có nhầm không? Đặc biệt một câu trong đó khiến cô nói cô không phải do ba mẹ sinh ra. Cô không có quan hệ với họ sao? Không biết từ ngày nào, cô đã nghe ai đó xung quanh kể về gia đình mình. Người đó nói cô không giống ba cũng không giống mẹ. Còn suy nghĩ không biết có phải họ sinh ra không? Ngay từ lần đầu nghe thấy câu nói này, chuyện này đã gieo vào lòng cô. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó suy đoán của mình sẽ trở thành sự thật. Cô thực sự không phải do ba mẹ sinh ra, là được nhặt, hay một đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi. Tâm trí Lam Sơ Niệm đầy những câu hỏi. Nhưng cô luôn là một người lạc quan từ khi còn là một đứa trẻ. Ngay cả khi đối mặt với tin tức này cô cũng không cảm thấy buồn. Cô chỉ thấy quá sốc có chút không chịu được. Cô biết thân sinh hay không thân sinh không quan trọng. Quan trọng là, cô lớn như vậy, luôn cảm nhận được quan tâm cưng chiều sâu sắc của ba mẹ. Lam Sơ Niệm ngồi ở trên giường. Cho dù thế nào, cô vẫn là có chút mất mát vì cô không phải ba mẹ sinh ra. Chờ đã, Lam Sơ Niệm đột ngột ngẩng đầu lên. Liền nghĩ đến chuyện vừa rồi bị ba mẹ tiết lộ. Khuôn mặt cô lập tức đỏ bừng. Vừa thẹn vừa nóng khiến cô ôm má. Anh cả thích cô sao? Đây không phải là sự thật. Sao có thể như thế được? Tất cả những gì hiện lên trong tâm trí Lam Sơ Niệm là sự nghiêm khắc của Lam Thiên Hạo đối với cô. Quản cuộc sống của cô theo nhiều cách khác nhau. Có đôi khi nghiêm khắc bới lông tìm vết. Sao anh lại thích cô được? Lam Sơ Niệm ôm mặt. Vừa cảm thấy xấu hổ. Vừa hoảng sợ. Lại quẫn bách. Đây là lý do tại sao anh cả chuyển ra ngoài sao? Là bị ba mẹ ép chuyển ra ngoài. Hơn nữa. Ba mẹ biết chuyện này, nhưng họ không cho cô biết. Lam Sơ Niệm chỉ cảm thấy xấu hổ. Từ bàn chân xông thẳng lên, ngay cả vành tai cũng đỏ ửng. Nhưng ngay sau đó, trong lòng Lam Sơ Niệm nghĩ đến một điều. Cô không phải do ba mẹ sinh ra. Cô không có máu mủ với ba mẹ. Như vậy, cô là ai? Ba mẹ ruột của cô là ai? Sao lại vứt bỏ cô? Lam Sơ Niệm nằm ở trên giường không hề có chút buồn ngủ. Vừa nghĩ tới đây, hai mắt đỏ lên, có chút thương tâm. Cho dù bây giờ ba mẹ cô rất tốt với cô, nhưng ba mẹ ruột của cô lại không muốn cô. Có phải là lúc cô sinh ra trở thành người thừa? Cảm xúc buồn bã trong lòng Lam Sơ Niệm bị cuốn lấy. Cô cuộn mình thành một quả bóng. Nhìn qua có chút đáng thương. Trong biệt thự của Kiều Mộ Trạch, Trang Noãn Noãn ngồi ôm gối trên sofa. Nhìn đồng hồ đã trôi qua 12 giờ. Cửa phòng làm việc vẫn chưa mở. Cô không biết Kiều Mộ Trạch còn bận bao lâu nữa. Tuy nhiên, cô cũng không muốn ngủ. Cho dù cơn buồn ngủ đã ập đến, cô vẫn muốn đợi anh. Trong thư phòng, Kiều Mộ Trạch đang họp qua video. Một khách sạn ở nước ngoài bất ngờ gặp sự cố khẩn cấp. Một khách hàng vô tình gây ra hỏa hoạn. Bây giờ, quản lý cấp cao đang sử dụng một cuộc họp video với anh ta để tìm ra giải pháp. Rất may không có thương vong về người. Khách sạn ngay lập tức phát âm thanh cảnh báo cháy. Chức năng phun nước của khách sạn đã tự động dập tắt đám cháy. Lúc này, việc cấp thiết nhất là phong tỏa một số tầng của khách sạn và tiến hành kiểm tra nguy cơ hỏa hoạn. Sau khi Kiều Mộ Trạch xử lý công chuyện xong, thời gian đã trôi qua khoảng 3 giờ sáng. Sau khi đóng máy tính, anh xoa lông mày, nhìn thời gian rồi đứng dậy đi ra ngoài. Anh cho là Trang Noãn Noãn đã ngủ trong phòng rồi. Khi bước vào phòng khách đèn vẫn sáng, anh nhìn thấy cô gái đang ôm gối ngủ trên ghế sofa. Đôi mắt anh khẽ nhìn chằm chằm. Cô đợi anh ở phòng khách sao? Cách Trương.